Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1670, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết độ kiếp pháp. Chương 2, góc truyện audio.com, ngàn ngày chi kiếp vừa mới bắt đầu, liền làm như thế tuyệt, đằng sau còn độ cọng lông mao bụi thiên kiếp. Trận này thiên kiếp thế nhưng là có 1000 ngày a, từ tiêu thần lôi điên cuồng rơi xuống. Giao chỉ tiên cảnh hình chiếu, miễn cưỡng đỡ được nấc thang thứ nhất 1000 vạn lần mai thần lôi. Nhưng tùy theo mà đến 50 triệu mai thần lôi, lập tức đem tiên cảnh hình chiếu nổ bảo. A, công đức xà mỹ nhân ôm đầu, phát ra 4 tiếng tống thị kêu thảm, sau đó chậm rãi ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết của nàng, để cật qua thánh quân trong lòng bịt kín bóng tối. Muốn, phải xong đời sao? Cái này giao chỉ tiên cảnh hình chiếu, đều vỡ vụn, hắn tự nhận là thân thể của mình khẳng định so ra kém giao chỉ tiên cảnh ra sức. 50 triệu mai thần lôi, ức mai thần lôi một hơi nện xuống, hắn sợ rằng cũng phải ngăn không được. Tốt tại ta đã chuẩn bị kỹ càng di chúc, cật qua thánh quân nói khẽ, hắn tại độ kiếp trước đó, tại bản thân một chỗ bí ẩn động phủ bên trong, chuẩn bị một cái. Phi kiếm, nếu là chính hắn độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, vậy cái này mai phi kiếm liền sẽ bị kích hoạt, tự động khóa chặt bí đao thánh quân, hướng hắn phát xả. Dù sao lấy bí đao thánh quân lực phòng ngự, chỉ là một cái phi kiếm khẳng định không đả thương được hắn. Phi kiếm kia trên liền bổ sung lấy một phong di chúc, phía trên có lưu cho bí đao, còn có lưu cho bá tống đạo hữu lời nói. Bây giờ nghĩ lại, liên quan tới bá tống đạo hữu lời đã là dư thừa. Dù sao hắn nếu là chết rồi, bá tống khẳng định cũng phải cùng một chỗ nguội. Ngoại trừ phong thư này bên ngoài, trên phi kiếm còn có một cái ấn ký, chỉ có bí đao có thể nhìn hiểu ấn ký. Đến lúc đó bí đao có thể dựa vào ấn ký này bên trong tin tức đi kế thừa di sản của hắn. Mặt khác, vì để phòng vạn nhất, nếu như thanh phi kiếm này phát xạ thất bại, trong hiện thực 6 năm sau, điện thoại di động của hắn sẽ tự động cho bí đao gửi đi một phong bưu kiện, bên trong đồng dạng có di chúc cùng ấn ký tin tức. Nhưng là ta di chúc còn không viết xong a, còn có thời gian sao? Tống Thư Hàng bắt vội la lên, di chúc thứ này muốn làm sao viết, viết sau muốn làm sao gửi đi ra ngoài. Hắn có rất nhiều lời muốn viết cho ba mẹ, muốn viết cho hai vị bạch tiền bối, A Thập Lục Vũ Nhu Tử, bản thân Linh Quỷ, Xích Tiêu Tử tiền bối, muốn viết cho Thông Nương, Sở Sở Tiểu Thải. Còn có Đậu Đậu, Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà Tán Nhân, A Thất tiền bối, các loại tất cả Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối. Nhưng hắn hiện tại viết cũng không phát ra được đi a, ngoài ra còn có cái vấn đề, nếu như hắn chết về sau, hạch tâm thế giới sẽ như thế nào? Sinh hoạt trong hạch tâm thế giới quy tiền bối, Thông Nương, có thể từ bên trong rời đi sao? Sầu, đang lúc cái này lúc công đức xà mỹ nhân đột nhiên trở mình, đứng lên. Đi theo ta tinh thần đại hải tâm hướng phương xa đời đời. Mộng vẫn còn quang niên chi ngoại kiêu ngạo từ trước tới giờ không chấp nhận ngôn bài. Cật qua thánh quân, theo công đức xà mỹ nhân phóng khoáng lời kịch vỡ vụn giao trì trong tiên cảnh, có một đóa bạch liên sinh ra, nở rộ ra. Bạch liên bên trong, có một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện, từ dáng người nhìn lại, hẳn là vị nữ tử. Nữ tử hiển hiện về sau, đưa tay tại đỉnh đầu của mình chỗ đầy. Mặc dù đỉnh đầu nàng không có vật gì, ngay sau đó, lấy nàng làm trung tâm, có tầng một quang mang như là nước chảy kéo dài ra. Góc truyện audio.com, vỡ vụn giao trì tiên cảnh, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại tại giao trì bên trong, mọc ra một đóa lại một đóa bạch liên, làm cho cả giao trì tiên cảnh hình chiếu biến càng thêm cường đại, giao trì tiên cảnh cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Cái kia 5000 mai từ tiêu thần lôi, còn chưa kịp tới đột phá. Vỡ vụn giao trì, vị trí, liền bị tân sinh giao trì tiên cảnh quấn lấy, bị tùy tiện thôn phệ. Công đức xà mỹ nhân đem ô tặc bạo quân song đao cắm đến bên hông, ngửa đầu cười to. Tại hạ bá tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a, Tống Thư Hàng. Tốt a, nhìn thấy công đức xà mỹ nhân còn như thế nhảy, liền biết tạm thời không có chuyện. Ầm ầm, cái kia một đợt hơn 100 triệu mai, từ tiêu thần lôi, ngay sau đó giáng xuống. 100 triệu số lượng từ tiêu thần lôi, thể tích dung hợp được so. Giao trì tiên cảnh, còn muốn to lớn, nhưng là bọn chúng tương hỗ ở giữa cũng không quấy nhiễu. Cái thứ nhất từ tiêu thần lôi cùng cái khác từ tiêu thần lôi, lại nhưng có thể trùng hợp lại, uy lực ngược lại tăng nhiều. Kể từ đó, mặc kệ là bao nhiêu mai từ tiêu thần lôi, đều có thể cam đoan cùng một thời gian đồng thời nện vào mục tiêu trên người. Quả thực là ác mộng thao tác thiên kiếp tại một số phương diện chính là không nói lý lẽ như vậy. Hơn 100 triệu mai lôi quang dung hợp đột nhiên đánh xuống. 100 triệu số lượng đủ để gây nên chất biến. Uy lực này cũng không phải một đơn giản như vậy, so với 50 triệu mai uy lực mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nhưng tân sinh giao chỉ tiên cảnh, so trước đó vỡ vụn muốn thắng một bậc. Hơn 100 triệu mai từ tiêu thần lôi rơi xuống về sau, vẫn như cũ bị toàn bộ bị cuốn ở trong nháy mắt liền thôn phệ không còn một mảnh. Giao chỉ tiên cảnh tòa cung điện kia trên vương tọa tôn này từ hoa sen, bên trong đàn sinh nữ tử, nghiêng nghiêng nằm tại vương y bên trên, một tay chống cằm. Trên người của nàng ăn mặc một bộ hoa lệ phượng bào. Chính là Tống Thư Hàng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy, nhân tiên tử bản thể. Lệ trí mỹ nhân, lúc trên người nàng mặc bộ kia phục sức, hiện tại, bộ này phượng bào tại bạch tiền bối trong tay, là bạch tiền bối trở thành. Giao trì tiên cảnh, người quản lý chìa khóa, đáng nhắc tới chính là, bạch tiền bối mặc vào bộ này phượng bào lúc đẹp không sao tả xiết khiến cho người tâm động. Thậm chí, liền, nhân tiên tử, đều trong lúc mơ hồ bị bạch tiền bối so không bằng. Dù sao chính là mỹ, đợi đã tư duy lại quá nhảy. Tống Thư Hàng nhìn qua giao chỉ tiên cảnh hình chiếu bên trong cung điện cái vị kia nữ tử. Hiển nhiên, vị nữ tử này mới là, giao chỉ bí cảnh hình chiếu, hải tâm Trình Lâm tiên tử hình chiếu sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, liên quan tới Trình Lâm ký ức, hắn tựa hồ có chút mơ hồ, nhưng là tiếp xúc đến cùng nàng có liên quan đồ vật về sau, lại sẽ một lần nữa rõ ràng. Có lẽ có thể chống đến cuối cùng. Trong hư không, cật qua thánh quân lấy ra một cái bình nhỏ, hướng trong miệng của mình lấp mấy cái đan dược khôi phục linh lực trong cơ thể. Hiện tại hắn chừng đảo nhỏ lớn nhỏ, bình nhỏ kia lại chỉ là phổ thông lớn nhỏ. Tống Thư Hàng có chút hoài nghi, cật qua tiền bối ăn hết đan dược có thể hay không đưa đến khôi phục linh lực hiệu quả. Trong hư không, 100 triệu mai số lượng tử tiêu thần lôi, bị thôn phệ. Đợt tiếp theo 200 triệu số lượng tử tiêu thần lôi. Vẫn như cũ không cách nào đột phá. Góc truyện audio.com, giao trì tiên cảnh hình chiếu, phòng ngự, thậm chí 300 triệu số lượng, 400 triệu số lượng, đều vô công mà trở lại. Công đức xà mỹ nhân dãy dụa nàng thân hình như thủy xà. Gọi ta ba ba, Tống Thư Hàng khuyên nhủ, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử đừng như vậy, lại khiêu khích xuống dưới, ta sợ thiên kiếp đại lão sẽ phát cuồng. Oanh, trong hư không, gần 1 tỷ mai từ tiêu thần lôi, đột nhiên một hơi hạ xuống tới. 1 tỷ số lượng là trên bầu trời kiếp vân một lần có thể tạo ra từ tiêu thần lôi, lớn nhất số lượng. Thiên kiếp đại lão quả nhiên bão nổi, công đức xà mỹ nhân khiêu khích tựa hồ có hiệu lực. Cùng trước đó đồng dạng, 1 tỷ mai từ tiêu thần lôi tương hỗ điệp ra, toàn bộ điệp ra đến cùng một chỗ, lít nha lít nhít kiếp lôi rơi vào giao trì tiên cảnh bên trên, không ngừng nổ tung. Lần này, giao trì tiên cảnh nhịn không được, tiên cảnh lần nữa sụp đổ ra. Không tốt, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nhanh trọng sinh giao trì. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, giao trì tiên cảnh trong cung điện tôn này, Trình Lâm tiên tử, hình chiếu dậm chân mà ra, nàng mỗi một bước ra, liền sẽ có một đóa trắng noãn hoa sen phù hiện ở nàng dưới chân, nâng thân thể của nàng. Bộ sinh liên, thánh liên bản, cái kia Trình Lâm tiên tử hình chiếu xuất hiện tại giao trì tiên cảnh chính giữa. Nhưng lần này, nàng không tiếp tục trọng sinh giao trì, mà là đứng nghiêm ở nơi đó, không nhúc nhích, trong hư không công phá, giao trì tiên cảnh hình chiếu. Về sau, còn thừa lại gần 600 triệu tử tiêu thần lôi, điên cuồng hướng Trình Lâm tiên tử hình chiếu đập tới. Trình Lâm tiên tử hình chiếu bị nện thành vỡ nát, mà cái kia 600 triệu tử tiêu thần lôi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một số nhàn nhạt hồ quang điện rơi xuống từ trên không. Những thứ này hồ quang điện cật qua thánh quân dựa vào cường hãn nhục thân, liền có thể kháng trụ, liền pháp khí đều không cần tế ra. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nhanh bổ cái giao chi. Tống Thư Hàng nhắc nhở, giao trì không có, nhanh bổ phòng. Công đức xà mỹ nhân yên lặng xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng, phát ra một cái ngữ văn sách giáo khoa đọc thanh âm. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà không có. Bất quá thanh âm này đọc được cuối cùng mấy cái từ lúc thay thế thành, nhân tiên tử thanh âm của mình. Cật qua thánh quân, cái gì, Tống Thư Hàng, nói cách khác cái này giao trì tiên cảnh hình chiếu trong thời gian ngắn chỉ có 2 lần hiệu quả. Triệu hoán 1 lần, trọng sinh 1 lần. Sau đó liền tiến vào thời gian côn đao. Thời gian côn đao dài bao nhiêu? Tống Thư Hàng hỏi, công đức xà mỹ nhân. 10 giờ về sau, chúng ta là bằng hữu còn có thể ân cần thăm hỏi. Chỉ là loại kia ôn nhu cũng tìm không được nữa ôm lý do. Tống Thư Hàng, ta biết hát ca ít ngươi đừng gạt ta. Bài hát này không phải như thế viết, bất quá chỉ ít biết rồi, công đức xà mỹ nhân muốn lại triệu hoán. Giao chỉ tiên cảnh hình chiếu, muốn 10 giờ thời gian côn đao. So với hắn phục sinh kim tệ CD muốn ngắn nhiều. Nhưng là, 10 giờ tại cửu phẩm thiên kiếp loại này tranh đoạt từng giây tình huống bên dưới, cảm giác cũng có chút quá dài. Trên bầu trời, 1 tỷ mai, Tử tiêu thần lôi, một hơi đập nát về sau, một lần nữa ngưng tụ cần một chút xíu thời gian. Cái này chút điểm thời gian, có thể làm cho Tống Thư Hàng cùng Cật Qua Thánh Quân thở một ngụm. Đợt tiếp theo, nếu như vẫn là 1 tỷ mai số lượng tử tiêu thần lôi, có thể ngăn được sao? Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng hỏi, Cật Qua tiền bối, chỉ có thể lấy mạng đi liều. Công đức xả mỹ nhân nghĩ nghĩ, nàng hai tay ôm đến trên đầu, bình thiên quan lay động, sau đó, cái đuôi của nàng cuốn thành cầu. Cái này, chẳng lẽ là cái kia ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp bí pháp? Cật Qua Thánh Quân hỏi, hắn đương nhiên cũng chú ý qua, thiên nhiên đệ nhất thánh, nhân tiền hiển thánh hình ảnh, lúc đó thiên nhiên đệ nhị tam tứ thánh, độ bát phẩm huyền thánh kiếp dựa vào là chính là một chiêu này. Chiêu này, tại đối mặt cửu phẩm cảnh giới cũng hữu hiệu. Nhưng là, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ngươi chừng nào thì nắm giữ một chiêu này rồi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, một chiêu này là khôi lỗi tiên tử bản gốc độ kiếp pháp. Sau đó Bắc Phương Đại Đế cũng đã biết, Đại Đế lúc trước bối thân phận hiệp trợ khôi lỗi tiên tử sáng tạo. Ôm đầu ngồi xổm phòng pháp, lúc nắm giữ cái này một bí pháp. Sau đó Tống Thư Hàng đệ tử Tiểu Thải cũng đã biết lần trước Đại Đế dạy nàng. Công đức xà mỹ nhân đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Oanh, trên bầu trời, mới một nhóm tử tiêu thần lôi một lần nữa sinh ra. Nhóm đầu tiên hơn 20 mai thần lôi, không kịp chờ đợi rơi xuống. Công đức xà mỹ nhân tiến vào, ôm đầu ngồi xổm phòng. Hình thức, nhưng sau một khắc, nàng và Cật Qua Thánh Quân liền bị nổ bay, nhân tiên tử, không có chân, sở dĩ, ngồi xổm không đúng tiêu chuẩn, cách chương.